Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 812, chương 822. Quy A đốn củi mệt mỏi 19/100. Đặng Siêu dù sao cũng là được chứng kiến cảnh tượng hoành tráng. Bởi vậy, đối mặt cái kia từng đôi sáng quắc ánh mắt, ngược lại cũng không có cái gì luống cuống tương đương. Không có, điều này sao có thể chứ? Đặng Siêu không chút do dự hủy bỏ người phóng viên này vấn đề. Chỉ thấy trên mặt của hắn treo vẻ mỉm cười, ung dung không vội nói, ta cảm thấy vấn đề của ngươi hỏi có vấn đề. Đầu tiên, ta cũng không phải là người ở đây khí cao nhất. Đặng Siêu cười cười, chỉ bên cạnh Diệp Thu, nói ra, nếu là nói chuyện nhân khí lời nói, ta cảm thấy toàn bộ đế quốc chỉ sợ không ai có thể so với chúng ta Thu Điện Hạ gạch dưới nhân khí còn cao. Cho nên nếu như ngươi muốn nói ôm bắp đùi lời nói, như vậy chúng ta bảy cái cũng là ôm Thu Điện Hạ đại chân. Đặng Siêu câu nói này vừa ra, không khỏi làm tại chỗ một chút ký giả ôi không sai nở nụ cười. Đương nhiên cũng có rất nhiều ký giả trong lòng một trận thầm khen. Quả nhiên không hổ là thâm niên nghệ nhân a. Câu nói này nói thật có thủy chuẩn. Đã tránh đi cùng thành viên giữa mâu thuẫn, lại cực đại nâng Diệp Thu thoáng một phát. Hai bên cũng lớn đại địa lấy lòng thoáng một phát. Mà tại dưới đài chính âm thầm hướng về lão thiên gia cầu nguyện Đặng Siêu người đại diện. Đang nghe được hắn phần này sau khi trả lời, cũng là không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Lợi hại ta chiều ca. Cứ như vậy trả lời. Nhưng là vị này người đại diện nhưng trong lòng vẫn mơ hồ có một tia bất an. Đừng nhìn cái này Đặng Siêu trước mặt người khác rất phù hợp trải qua. Nhưng là phàm là cùng hắn quen thuộc người đều biết rõ. Thực ra hắn thực chất bên trong chính là một 2F. Có trời mới biết hắn có thể hay không bất thình lình phạm nhị mà nói ra một chút gì khó lường sự. Tình đến, về phần cái này đệ nhị nha, Đặng Siêu lại duỗi ra ngón tay thứ hai, nói ra, ta cảm thấy ngươi ý nghĩ có vấn đề. Vấn đề này có thể là đang ngồi rất nhiều ký giả bạn bè thậm chí là những bằng hữu khác cũng sẽ có. Cái kia chính là, các ngươi cảm thấy nhân khí thấp cùng nhân khí cao ngôi sao hợp tác. Đó chính là bọn họ tại ôm đại chân, là muốn cho bọn hắn mượn bên trên. Ta cảm thấy đây là một sai lầm quan điểm. Bởi vì, không có một người sinh ra chính là nhân khí cao, mặc kệ một cái ca sĩ, diễn viên hoặc là những thứ khác nghệ nhân, cũng là lấy số không tư thái bước vào vòng giải trí. Sau đó thông qua cố gắng của mình, thông qua người khác trợ giúp, đi từng bước một hướng về thành công. Ta cũng giống vậy, đương nhiên, ta cũng không tại nói chúng ta khí cao. Ta chỉ muốn nói chính là, nếu như lúc trước không có các vị tiền bối trợ giúp lời nói, cũng sẽ không có bây giờ ta, mà ta hiện tại tất nhiên đứng ở tại đây, như vậy ta liền nhất định sẽ như năm đó trợ giúp ta mấy vị kia tiền bối một dạng, đi trợ giúp những vãn bối đó nhóm, có lẽ có một ngày, bọn hắn người khí hội vượt qua ta, đến lúc đó, nhưng chính là ta muốn ôm bọn họ bắp đùi. Chờ đến Đặng Siêu nói xong lời nói này, hiện trường đám phóng viên nhao nhao đốt lên đầu đến, rất nhiều người càng là cảm thán, khó trách đều nói Đặng Siêu tại làng giải trí nội bạn bè cỡ nào. Chỉ bằng tình thương, bạn bè không nhiều đó mới là lạ. Sau cùng, ta muốn nói là, Đặng Siêu dừng một chút, duỗi ra hai cánh tay, một tay khoác lên bên cạnh Lý Thần trên thân. Cái tay còn lại khoác lên Trần Xích Xích trên thân, nói ra, chúng ta bây giờ chính là một cái đoàn đội, mà căn cứ Thu Điện Hạ cùng chúng ta truyền đi tiết mục tinh thần. Thực ra chúng ta cái đoàn đội này càng nên một cái đại gia đình. Nếu là người một nhà, như vậy lại phân cái quái gì lẫn nhau đâu? Đặng Siêu cười cười, rất là tự đắc nói ra, thực ra trước khi lên đài, ta liền đã cho chúng ta cái đoàn đội này suy nghĩ một cái bất thường thích hợp khẩu hiệu. Cái quái gì khẩu hiệu? Tất cả mọi người mong đợi nhìn về phía Đặng Siêu. Tại chỗ có người dưới ánh mắt. Đặng Siêu trịnh trọng kỳ sự nói ra. We are đốn củi mệt mỏi. Diệp Thu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, người chủ trì, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Running Man đoàn 6 người khác, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đám phóng viên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Đặng Siêu người đại diện, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đốn củi mệt mỏi. Đây là cái gì quỷ? Diệp Thu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem Đặng Siêu. Hỏi, Triều ca, cái này đốn củi mệt mỏi là ý gì? A, đối mặt Diệp Thu nghi vấn, Đặng Siêu cũng là mặt đầy nghi hoặc. Đốn củi mệt mỏi, đúng vậy, đốn củi mệt mỏi a. Cái kia tiếng Anh đốn củi mệt mỏi a, chính là gia đình ý tứ. Tiếng Anh đốn củi mệt mỏi, gia đình. Tất cả mọi người trong đầu trong nháy mắt nổi lên một cái từ. Một bên Lý Thần trong nháy mắt một mặt sụp đổ nói ra. Triều Nhi, gọi là family, không phải đốn củi mệt mỏi. Nghe được Lý Thần như thế vừa gọi, tất cả mọi người trong nháy mắt liền hiểu được. Hóa ra là Đặng Siêu niệm sai âm, lại đem family nói thành đốn củi mệt mỏi. Ha ha ha, một giây sau, toàn trường nhất thời bảo phát ra tiếng cười rộ. Cầu bắp, ấy, thật sao? Đặng Siêu một mặt lúng túng sờ lên cái cổ, còn có chút mờ mịt nói ra. Chẳng lẽ không phải đốn củi mệt không? Ta nhớ được ta trước kia trên lớp Anh ngữ thời điểm lão sư cứ như vậy cùng chúng ta nói a. Nhìn xem Đặng Siêu vẫn còn ở bên kia miệng cưỡng, hiện trường đám người cười càng vui vẻ hơn. Cùng lúc đó, dưới võ đài, Đặng Siêu người đại diện hai tay che mắt, đã không mặt mũi trên khán đài tình cảnh. Ai nha à, ta dự cảm quả nhiên ứng nghiệm. Liền biết cái này đại ca không đáng tin cậy a, rõ ràng chính là một học cặn bã, hết lần này tới lần khác nhất định phải trang học bá. Ngay cả 26 cái chữ mẫu đều không nhận toàn đâu. Còn học người ta soát anh văn trang bức, kết quả bị người xét đánh đi. Lần này thảm rồi, mất mặt quá mức rồi. Mà liền tại dạng này trong tiếng cười lớn, trận này kịch tổ gặp mặt hội cũng coi là kết thúc mỹ mãn. Rất nhanh, liên quan tới gặp mặt sẽ hoàn chỉnh video liền xuất hiện ở trên Internet. Đưa tới mọi người một trận vây xem. Vượt quá rất nhiều người dự liệu là, theo liên quan tới Baby Kiều đoạn vừa ra tới, vô số dân mạng vậy mà nhao nhao nhắn lại, biểu đạt đối với nàng hảo cảm. A, cái này gọi Baby muội tử là ai a? Rất đẹp đó a, đúng vậy a, ta cũng thấy, dáng dấp đẹp vô cùng a. Ha ha, không nghĩ tới nàng lại còn là Diệp Thu não tàn fan đây. Vậy mà thật cho là mình chảy nước miếng. Ha ha, thật là đáng yêu. Đương nhiên, dạng này tán thưởng một mực chờ đến Diệp Thu cái kia một fan trịnh trọng nhắc nhở, lời xuất hiện trong nháy mắt biến thành một đống cười to. Hoa cáp cáp hả, Thu điện hạ quá trêu chọc. Lời nói này xấu a, đừng có yêu anh, coi chừng chị dâu hội đánh ngươi. Ha ha, cái này ngạnh ta năng lượng chơi một năm. Thu điện hạ a, ngươi như thế hủy nhà ngươi tam cái phu nhân, dạng này thật thích hợp sao? Coi chừng về nhà quỳ bàn phím a. Bàn phím cộng một, chính là không biết Thu điện hạ là đến quỳ một cái bàn phím đâu, vẫn là quỳ tam cái đâu. Ha ha, theo buổi họp báo video lên đường phát ra, mọi người tiếng cười vẫn luôn không ngừng qua. Mà đây dạng tiếng cười chờ đến Đặng Siêu nói ra đốn củi mệt mỏi thời điểm càng là đến đỉnh điểm. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.